Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3871, chương 3847, có nhất tộc. Vì tiên thiên thần ma, Bỉ Ngạn cung bị diệt, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão cũng tự sát, Huyền Thiên cung cùng Thất Tinh cung đều bị Diệp Lăng cho giết rời ra phá toái. Toàn bộ man hoang thế giới, Đại Hạ đế quốc hầu như có thể xưng là long thủ. Ai dám đối nghịch, tuy là Đại Hạ đế quốc không được tranh bá, không được trấn áp, có thể nó sau lưng vẫn là đứng Diệp Lăng chờ tam vị đại viên mãn đây. Ý nghĩa phi phàm, không cách nào tưởng tượng, cho nên, phàm là nhận được ý chỉ ra hỏa, từng cái đều điên cuồng hướng Đại Hạ đô thành chạy đi. Không có một cái dám tự đại không đi, liền thượng cổ nhất tộc cái kia vị đại viên mãn, đều ở đây chưa hôm đó chạy tới. Hắn là thật không nghĩ đến, có thể Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ hai vị tự thân hàng lâm. Hắn không dám đến, toàn bộ Đại Hạ đô thành cái này nhất thiên tinh quang rạng rỡ. Man hoang thế giới phàm là có thể gọi trên tên đầu sò. Toàn bộ đều tụ tập đến đô thành bên trong. Hơn nữa, trong những người này dù cho lẫn nhau có huyết hải thâm cừu, cũng không người dám ở chỗ này động võ. Dù sao nơi này chính là Diệp Lăng xào huyệt, ai dám đôi mù muốn chết. Lúc này đô thành đại điện, ngồi đầy đủ hơn 50 vị đại viên mãn. Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Liền Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ đều phân loại trái phải hai bên. Những thứ khác đầu sỏ lúc trước thấy như vậy một màn tình huống phía dưới, cũng là cảm giác được có chút khiếp sợ. Dù sao Diệp Lăng nhưng là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử a, mà Long Vực Lão Tổ nhưng là Long Hy Gia Gia. Ở cái này trước mặt hai người, Diệp Lăng lại ngồi ở chủ vị bên trên. Đây chính là thân phận địa vị tượng trưng a. Toàn bộ trong đại điện, toàn bộ đều là đại viên mãn tồn tại, xem như là Diệp Lăng đám người nhất cùng sở hữu 58 vị. Cái này còn không phải man hoang thế giới toàn bộ, có mấy người tạm thời còn không có tìm được, chẳng qua có thể tìm đến nhiều như vậy đại viên mãn, kỳ thực đã rất khủng bố. Tối thiểu Diệp Lăng xem cũng là liên tục gật đầu. Diệp Lăng, Bắc Cảnh Chi Vương, các ngươi đem ta chờ kêu đến, rốt cuộc là vì sao? Có cái gì cứ việc nói thẳng đi, ta còn có chút sự tình. Ta theo bế quan bên trong đi ra, như không có chuyện gì nhi lời nói, như vậy sự kiện tình Diệp Lăng ngươi cũng không tốt kết thúc công việc. Bản tọa không được quản ngươi đại hạ đến cùng vài cái đại viên mãn. Hừ. Nói không nên lời cái 1, 2, 3. Hôm nay ba người các ngươi, đừng nghĩ quá mức tốt. Hay là nghe Diệp Lăng trước tiên là nói về kêu la nữa. Vạn nhất có chuyện trọng yếu gì tình. Trong đại điện, nhóm người này kiêu căng khó thuần đại viên mãn dồn dập kêu la. Phần lớn người, đối với một lần này đại tập hợp đều có chút khó chịu. Dù sao bọn họ không phải đang tu luyện, chính là đang bế quan, có rất ít rảnh rỗi, bây giờ toàn bộ bị Diệp Lăng cho triệu tập qua đây. Tâm lý làm sao có thể thoải mái? Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở chủ vị lên, liền phảng phất bọn họ đầu mục tựa như, những thứ này thành danh không biết bao nhiêu năm tồn tại. Làm sao có thể nuốt hạ khẩu khí này? Khai thiên tích địa, vạn vật sinh linh khó có thể tự bảo vệ mình. Cả thế giới mạnh nhất nhất tộc, tên là tiên thiên thần ma nhất tộc, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng. Tiên thiên thần ma nhất tộc thầm nghĩ thống trị thiên địa, làm cho thế giới vĩnh cửu lâm vào hắc ám bên trong. Bọn họ làm cao cao tại thượng tồn tại, nhìn kỹ cái khác người là lợn cầu. Có nhất vị đạo tổ đột nhiên xuất hiện, sáng lập hạ tu luyện chi pháp, dẫn dắt toàn bộ sinh linh đi hướng con đường tu luyện. Tới này thời kỳ viễn cổ mọi người triệt để tiến hóa, mà tiến hóa bên trong có giống nhau bảo bối cực kỳ trọng yếu, tên là sinh mệnh hỏa trùng, chính là hỗn độn sơ khai đệ nhất bó buộc hỏa quang, là tiên thiên thần ma nhất tộc bảo bối, chẳng qua cuối cùng bị trộm tổ lừa gạt đi, dùng để dẫn dắt sinh linh đi hướng cao hơn tầng thứ. Về sau, tiên thiên thần ma nhất tộc giận dữ, lấy trăm vạn tộc nhân dốc toàn bộ ra đại giới, muốn tru giết đạo tổ, kết quả bị trộm tổ tiêu diệt 108 vạn. Về sau trọng thương kế cận vẫn lạc, sấp xỉ ngàn tiên thiên thần ma nhất tộc, trấn áp tại hắn địa cung bên trong, mà sau chân chính vẫn lạc, Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, giữa hai lông mày đều là ngưng trọng, những lời này nói xong, hết thảy đại viên mãn đều là sửng sốt, không ít người đều là cười khẩy, mà cũng có một phần nhỏ người gật đầu. Ngươi là đang giảng thiên thư ấy ư? Ngươi nói tiên thiên thần ma liền tiên thiên thần ma, ngươi nói đạo tổ liền nói tổ, cho chúng ta kể chuyện xưa rốt cuộc là muốn như thế nào? Hừ, có tồn tại hay không còn chưa nhất định, ngươi tà thuyết mê hoặc người khác, đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng, Diệp Lăng nói, dĩ nhiên cũng là chân. Ta ở một bộ thượng cổ sách sử trên gặp qua như vậy miêu tả. Là cái kia vị đạo tổ, khai sáng toàn bộ thiên địa. Cái này sự tình chắc là thật, nhưng là cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Mọi người dồn dập nghi vấn. Này lúc, Bắc Cảnh Chi Vương đứng dậy, khuôn mặt sắc nghiêm túc viết liếc mắt bốn phía mọi người. Hít sâu một hơi mở miệng, đạo tổ di tích địa cung, đang ở cổ linh mộ phần, mà Diệp Lăng mới từ cổ linh mộ phần trở về. Tiên thiên thần ma nhất tộc khởi tử hồi sinh, tộc lão tổ ở cung điện dưới lòng đất chung bị trộm tổ tại chỗ tiêu diệt. Mà, còn có mấy trăm tiên thiên thần ma nhất tộc, trốn tới. Theo địa cung chạy trốn tới cổ linh mộ phần, hiện tại đã tới man hoang thế giới. Bắc Cảnh Chi Vương dứt lời, trong đại điện hết thảy đầu sỏ dồn dập kinh ngạc đứng dậy. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, trong truyền thuyết tiên thiên thần ma nhất tộc, trốn tới, cái này sự tình, hết thảy cổ linh mộ phần đại viên mãn toàn bộ đều tận mắt chứng kiến. Mỗi người bọn họ thực lực đều không kém gì bất kỳ một cái nào đại viên mãn. Lực lượng đáng sợ, trên đời hiếm thấy, ta chiến lực toàn bộ khai hỏa tình huống xuống, đơn thuần lực lượng so đấu, cũng bị bọn họ hoàn toàn nghiền ép, mấy trăm tiên thiên thần ma trốn vào đến man hoang thế giới. Không khác nào sát tiến một đám ăn tươi nuốt sống mãnh thú. Một ngày làm cho bọn họ khôi phục thực lực, toàn bộ man hoang thế giới, bao quát chúng ta những thứ này đại viên mãn, toàn bộ đều được gặp, bởi vì đạo tổ nói cho ta, những người này thực lực chân thật, toàn bộ đều ở thượng vị thần lấy lên. Diệp Lăng cũng là đứng dậy, đắng cười nói, chàng diện, lần thứ hai tĩnh mịch một mảnh, Diệp Lăng đem tiên thiên thần ma thực lực miêu tả xuống. Bọn người kia liền đã minh bạch, tiên thiên thần ma nhất tộc đáng sợ, cũng trong nháy mắt tinh tường bọn người kia giết đến man hoang thế giới hậu quả. Nơi này là bọn họ thiên hạ, tung hoành tàn sát bừa bãi, không ai có thể ngăn cản. Có thể, một ngày tiên thiên thần ma nhất tộc phát huy, vậy hắn nhóm sợ rằng mỗi người cũng phải chờ đợi lo lắng. Dù cho bọn họ là đại viên mãn, hơn nữa, như Diệp Lăng từng nói, thực lực của bọn họ vẫn còn ở khôi phục. Đừng nói thượng vị thần, dù cho đột phá đến hạ vị thần, cũng đủ để trưởng khống toàn bộ thiên địa. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người liền vội vàng hỏi. Cái này mấu chốt, không ai ngốc kêu gào tự mình một người có thể tùy ý. Đều rất tinh tường một điểm, như không hợp lực chống cự, sớm muộn bọn họ phải bị từng cái đánh bại, giết, tìm kiếm bọn họ, phát động toàn bộ man hoang thế giới lực lượng, tìm được tung tích của bọn họ, nhưng sau sẽ bọn họ cho bóp chết, không thể có bất kỳ lưu tình, nếu không thì, chúng ta phải tao ương. Diệp Lăng nhún vai một cái, nhãn xuống, liền một cái như vậy biện pháp, ngoại trừ giết chết bên ngoài, căn bản vô pháp đối với tiên thiên thần ma nhất tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.